Chương 168, quá không phải khiết. Ngô Ngô mãnh liệt lòng xấu hổ lệnh dị kiềm nén bật thốt lên thở dốc, nàng dư quang của khỏe mắt đối với ẹ gì cả ánh mắt hài hước, khuôn mặt đỏ dường như muốn thấm ra máu giống nhau. Mời, mời không nên như vậy, xoẹt vừa dứt lời, chặt vói vào nàng bên trong áo tay đã đem màu trắng áo khoác kéo ra, lộ ra đoa nở kia trắng non tuyết phong. Kinh người mềm mại bởi vì tiếp xúc được ban đêm không khí lạnh lẽo mà hơi run rẩy. Vênh váo. Mà dĩ bởi vì bộ ngực bại lộ ở trong không khí, càng là xấu hổ được cơ hồ muốn bất tỉnh. Không phải ngươi muốn phản kháng ta sao, nàng ý thức muốn chặt đẩy ra, nhưng theo hắn một câu nói, dùng sức đẩy về phía chặt tay phảng phất tình nhân vậy nhẹ nhàng rơi vào lồng ngực của hắn. Đúng nàng không còn cách nào phản kháng chặt mệnh lệnh, tựu như cùng nàng lúc này không còn cách nào phản kháng chặt đối với nàng khinh bạc giống nhau. Dĩ hầu như muốn khóc lên. Nàng run lẩy bẩy thân thể thật giống như trong gió rét một cây cả sa nổ, là như vậy điểm đạm đáng yêu. Ẹ gì cả ở một bên ôm thưởng thức thái độ nhiều hứng thú nhìn. Nàng vẫn như cũ không biết chặt cùng gì giữa bí mật là cái gì, nhưng từ giữa hai người kỳ diệu bầu không khí, đại khái cũng đoán được một ít. Bí mật này, để gì hoàn toàn không cách nào phản kháng chặt đối với nàng sợ tác sở vi, sợ rằng cho dù là chết, vị này thuần tình vu nữ cũng vô pháp chống cự đi. Sự thực cũng là như vậy, chắp đem dù gì áp đến thần xã một cây cột gỗ, túi đầu ngậm vào của nàng tạ phong. Hắn xạ đầu tham lam ở mặt chuyển động liếm lắp lấy, dù gì rõ ràng đã xấu hổ đến rồi cực hạn, nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nàng chặt bế lấy con mắt, ngón tay dùng sức siết góc áo, tuy là liều mạng áp chế cái loại này thanh âm, nhưng là theo chặt thỉnh thoảng dùng sức hút vào, thỉnh thoảng dùng răng căn xé, vẫn có không ít thanh âm tiết lộ ra ngoài. Khả ai tiếng thở dốc ở yên tĩnh thần xã tiếng vọng, tăng thêm một loại dâm mỹ bầu không khí. Chập tận tình thưởng thức một phen gì tả phong sau, hộp ra vậy cũng dính đầy hắn nước bọt thêm dịu, nhìn về phía bên kia. Mạ gì ra, đem bên kia cởi tới vương, có thể đi, loại này xấu hổ sự tình gì còn muốn làm sau cùng khuyên nhủ, nhưng chập lại trực tiếp chui vào của nàng đáy quần, âm thầm vào bắp đùi bên trong. Sườn. A, nơi đó không được gì ý thức khép lại đôi. Chân, nhưng khí lực của nàng thật sự là quá nhỏ, chập dễ như trở bàn tay đã đem bên ngoài đẩy ra, sau đó dùng đầu gối đỉnh ở chính giữa, để cho nàng không còn cách nào hợp lại sau đó, bàn tay đi tới thiếu nữ là tối trọng yếu thánh địa. A dị như bị lôi phệ, thân thể chợt cứng còn vẫn không nhúc nhích. Chập ngón tay của rõ ràng cảm nhận được một mảnh tuyệt vời mềm mại, quen thuộc khả ái hình dạng, rõ ràng nói cho chính hắn sờ được là cái gì. Hả? Không chỉ có là nội y, vu nữ phục bên trong ngay cả quần lót cũng sẽ không mặc sao, hắn còn là lần đầu tiên biết xuyên vu nữ phục có loại này quy củ. Trước trực tiếp mò lấy gì bộ ngực, còn tưởng rằng là bởi vì bộ ngực quá lớn, cho nên không phải thói quen mang nịt vú, hiện tại ngay cả quần lót cũng không mặc, mới phát hiện không phải chuyện này. Nhật Bản vu nữ thật là lớn gan đây, so với chúng ta Italy còn muốn mở ra phía sau ẹ gì cả cũng cố ý lớn tiếng nói. Dì thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể mà có một cái khe hở có thể chui vào. Đáng tiếc, nàng cũng sẽ không loại này pháp thuật, hơn nữa ở chặt trước mặt, cũng không chỗ có thể trốn. Chặt vừa dùng ngón tay đùa bỡn gì nhất trọng yếu địa phương, miêu tả lấy mỹ hảo đường nét, một bên vùi đầu vào cổ của nàng, dùng sức hút lại một mảnh da thịt, lưu một cái rõ ràng vết hôn. Tê dại đau nhức cảm giác, để dì cứng còn thân thể chậm rãi mềm hòa đến. Khôi phục trước kiềm nén vẻ này cảm giác kỳ dị tình trạng. Nhìn nàng đỏ thắm khuôn mặt, nghe dụ. Nhân thở dốc, một mực bên cạnh xem trò vui ẹ gì cả cũng dần dần không cách nào nhẫn lại. Bất chi bất giác, nàng đi tới chặt phía sau, người y phục cũng từng cái cởi, tới đánh chặt phía sau thời điểm, đã biến thành không sợi sợi cha nở dê tha y nàng ấy huyễn lệ được giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng thân thể thiếp chặt sau lưng của. Chắp người trường bào màu trắng lập tức xẹt qua quang điểm tiêu thất, hắn giải trừ thần lực, bị thần lực gọi tới y phục tự nhiên cũng biến mất theo. Ẹ gì cả dùng bộ ngực ma sát chặt sau xa cách đồng thời hôn cổ của hắn cùng bả vai. Bị chắp đặt ở cột gô gì, có thể thấy rõ ràng ẹ gì cả gương mặt. Sự tình cư nhiên phát triển như vậy, đã không phải dùng không phải thuần khiết và lưu liền có thể nói rõ. Càng khiến người chán nản là, dĩ mình cũng là cái này lưu cảnh voi giống một thành viên. Nàng chật vật tuột bên kia áo khoác, màu trắng vu nữ phục tùng bả vai chạy xuống lệnh gì nửa người triệt để bại lộ ở trong không khí. Tựu như cùng chặt suy đoán như vậy, vu nữ dùng bên trong, là không thể mặc áo lót. nhìn gì cùng ẹ gì cả tuyệt nhiên bất đồng tinh tế thân thể, chắc con mắt hầu như muốn toát ra hỏa tới. Hắn mở miệng ngậm vào bên phải đoa nở kia mềm mại, miệng to nuốt, tay phải càng thêm hưng phấn vuốt ve gì chỗ kia lệnh thân thể của hắn không kiểm hãm được chảy ra kia nước nhỏ, đánh xỉ bàn tay của hắn. Gì hô hấp càng ngày càng gấp rút, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ, theo chọc ngón tay của động tác, của nàng vui sướng đang tích gót, giống như gần núi lửa bộc phát. Rốt cuộc, làm chặt đem gì lối vào bành trướng, thăm dò vào hai ngón tay thời điểm. A a a không được, sắp tới đạt được cực hạn gì phát sinh một tiếng khàn cả giọng hò hét, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đầu khởi tới. Nàng nên đón nhân sinh lần đầu tiên đỉnh phong. Ẹ gì cả nhẫn mại cũng đã tới cực hạn, ở chặt buông ra gì sau, lập tức đem chặt đặt ở mà, nhắm ngay hắn nơi đó chợt ngồi đi, đem chặt một bộ phận thôn phệ đến chỗ sâu nhất. Ừ tốt phòng bị căng kín trong nháy mắt, ẹ gì cả phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay chống lấy chặt bụng dưới bắt đầu mở động. Như dán lờ nửa cờ hông của chi dường như trong gió cảnh liêu tùy ý chập chờn, sợi tóc màu vàng óng theo rung động cuồng loạn tung bay, kỳ diệu âm thanh, thay thế duy gì tiếp tục tại trang nghiêm thần xã tiếng vọng. Dần dần từ cảm giác tuyệt vời bên trong khôi phục như cũ duy gì, dựa vào cột gỗ than ngồi ở chỗ kia. Nhìn ẹ gì cả cười ở chặt thân phun ra nuốt vào lấy cái kia cây đồ đạc, con mắt nhất thời trợn tròn, ngây dại. Cái này một khoảng cách gần trung kích, so với trước ở hố to thấy càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Quá quá không phải khiết thanh âm của nàng ở trong trời đêm, rất xa truyền ra.